mà trong viên pháo này Phạm Vũ còn cho vào một số chất đặc biệt, nên khi nó vừa phát ra, Phạm Vũ lập tức nhìn thấy, hiểu ngay. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bay đến đây. Kết quả lúc đi chỉ có hai người, Vũ Hạo và Vương Đông. Vậy mà lúc về lại là một đám người. Những thi thể còn sót lại tất cả đều bị Ngôn viện trưởng mang đi. Đêm này Vũ Hạo và Vương Đông cũng không có được giấc ngủ ngon, vì bọn họ vừa về đến học viện đã liên tục bị hết người này đến người khác hỏi han. Mãi đến sáng cả hai mới được về ký túc xá. Học viện mặc dù không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng dự đoán hiển nhiên là có. Đối với việc học viện xử lý chuyện này thế nào, Vũ Hạo cũng không lo lắng. Lần này đúng là do cậu ta và Vương Đông quá sơ suất. Bọn họ làm sao có thể ngờ Đế Hoa Bân lại dám ra tay ngay tại ngoại ô thành xử lý khác chứ. Những thi thể còn sót lại không tìm được những chứng cứ cụ thể nào. Những người đó đúng là do Đế Hoa Bân phái đi, nhưng trước khi đến địa điểm mai phục Vũ Hạo, bọn họ đã tiêu hủy hết mọi vật chứng có thể làm bại lộ thân phận. Dĩ nhiên vì bọn họ không muốn chẳng may có chuyện gì lại mang đến phiền toái Đế Hoa Bân, đồng thời cũng vì sợ mang đến phiền phức cho công tước Bạch Hổ. Cơn giận của học viện xử lý khác, cho dù là công tước Bạch Hổ ở đế quốc Tinh La dưới một người trên vạn người cũng không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên vì không đủ bằng chứng nên học viện không thể làm ầm lên được, mà phần lửa giận này cũng không vì thế mà biến mất, chỉ là tạm thời áp chế xuống thôi. Sáng hôm sau, Đế Hòa Bân trông thấy vẻ mặt uể oải của Vũ Hạo và Vương Đông liền biến sắc. Bất quá, đường đường là công tử của phủ công tước Bạch Hổ, cho nên dù khá bất ngờ vẫn không để lộ nhiều sơ hở. Hôm qua đã chờ cả đêm nhưng không thấy có chút tin tức gì. Hy vọng kết quả đừng tệ quá, cùng lắm thì thất bại mà số người cậu ta phái đi trở về nguyên vẹn là được rồi. Như thế cũng dễ ăn nói với cha. Bất trí bất giác, lưng Đế Hòa Bân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một hồn đế, năm hồn vương vẫn chưa đủ để giết chết bọn chúng sao? Cảm thấy vô cùng hối hận với quyết định của mình. Đế Hoa Bân. Thị lực của Vũ Hạo vô cùng tốt, liếc mắt đã thấy Đế Hoa Bân đang đứng ở cửa phòng ban hài, nhìn chăm chăm bọn họ, nắm tay Vương Đông đi nhanh về phía đó. Vẻ mặt Đế Hoa Bân có chút tối sầm, dù tâm tính có độc ác thế nào thì vẫn là một đứa trẻ mười mấy tuổi mà thôi. Kiểu gì cũng không thể che giấu được cảm xúc của mình một cách hoàn hảo nhất. Vương Đông thấy Đới Hòa Bân lập tức nổi điên lên. Vũ Hạo vội vàng giữ chặt cậu ta lại. Đới Hòa Bân lạnh lùng. Gì thế? Vũ Hạo một bên giữ chắc Vương Đông không cho cậu ta làm bậy, một bên trầm giọng. Hôm trước đánh cược ngươi thua ta, hôm nay thực hiện lời hứa đi. Lúc này chuẩn bị vào giờ học nên các học viên đi ra đi vào không ngớt. Tất cả đều là đệ tử năm 2 nên hoàn toàn rõ ràng chuyện Vũ Hạo, Vương Đông và Đới Hòa Bân đã trở mặt. Không ít người dừng bước lại để quan sát diễn biến mọi chuyện. Đới Hòa Bân cắn răng, hai đấm siết chặt, trên trán nổi cả gân xanh. Vũ Hạo, Vương Đông, đừng có quá đáng. Chu Lộ từ trong phòng học ban 2 bước ra, đứng chắn trước mặt Đới Hòa Bân. Vương Đông lạnh lùng. Chúng ta quá đáng ư? Người đi mà hỏi thằng chết tiệt cái kia, đêm qua đã làm gì chứ? Nó có gan làm, không biết có gan nhận hay không đấy. Đỗ Hòa Bân nghiến răng nghiến lợi. Ta không hiểu các ngươi đang nói gì. Vương Đông hừ một tiếng biểu lộ sự khinh thường. Quả nhiên là cái thứ nhát gan. Không cần biết ngươi có dám nhận chuyện kia hay không, cứ quỳ xuống nhận sai với bọn ta đi đã. Chu Lộ đang định mắng tiếp thì bị Đế Hòa Bân kéo mạnh về sau. Hắn chưa biết mình có chắc đã bại lộ hay chưa, nếu có thì là chuyện lớn rồi, liên quan đến cả phủ công tước Bạch Hổ. Cho nên bất kể thế nào hắn cũng không thể nhận. Nếu không, rất có thể học viện xử lý khác sẽ trở mặt với phủ công tước Bạch Hổ, thậm chí cả đế quốc Tinh La luôn. Đới Hòa Bân hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng. Sau đó quỳ rạp xuống đất, dập đầu trước mặt Vũ Hạo và Vương Đông 3 cái, rồi lớn tiếng: ta sai rồi. Sau đó hắn lập tức đứng lên trở về lớp học. Kiều hận trong mắt Chu Lộ không kém hơn Đới Hòa Bân.

Huống chi lúc này Vũ Hạo còn đang đứng ngay cửa lớp, đã bị Mã Tiểu Đào quấn chặt, muốn tránh cũng không tránh được. Một luồng ánh sáng màu đỏ lóe lên, Mã Tiểu Đào vẫn ôm lấy Vũ Hạo, nháy mắt bay đi. Vương Đồng nghe thấy câu nói kia đã cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng chạy ra. Nhưng khi đến nơi, chỉ kịp thấy bóng lưng của Mã Tiểu Đào mà thôi. Các học viên bên trong lớp bàn 1 lẫn bàn 2 đang đứng ngoài hành lang đều đưa mắt nhìn nhau. Đừng nghĩ bọn họ còn nhỏ, bởi vì tất cả đều là hồn sư, cho nên cái thứ gì đó bọn họ tiếp xúc sớm hơn bạn đồng lứa là chuyện bình thường. Sắc mặt Vương Đông nháy mắt tối sầm. Đang định đuổi theo thì có một cánh tay túm chặt lấy cậu ta. Buông! Cậu ta tức giận quát to một tiếng. Nhưng quay đầu lại nhìn thì lập tức ủ rũ. Người vừa bắt lấy tay cậu ta chính là Chu Y. Sao thế? Làm gì mà tức giận vậy? Chu Y trầm giọng. Mặc dù nàng thích Vương Đông và Vũ Hạo, nhưng bản thân là lão sư, tuyệt đối không cho phép đệ tử xúc phạm mình. Vương Đông vội la lên. Chu lão sư, Vũ Hạo bị Mã Tiểu Đào bắt đi rồi. Người nhanh đi cứu cậu ta đi. Ta cảm thấy Mã Tiểu Đào đang không được bình thường. Chẳng may tỷ ấy làm hại Vũ Hạo thì sao? Chu Y kéo cậu ta vào phòng. Yên tâm đi, không có gì đâu. Hôm nay ngôn viện trưởng đã nói với ta rồi. Vũ hồn của Mã Tiểu Đào có chút khuyết điểm, nên cần vũ hồn thứ hai của Vũ Hạo trợ giúp. Hơn nữa, chuyện này cũng rất tốt cho cơ thể Vũ Hạo. Cậu trở về chỗ ngồi cùng mình đi, bắt đầu học. Nói xong, Chu Y liền quay người đóng cửa phòng học lại. Sự lo lắng trong lòng Vương Đông đương nhiên không vì một câu giải thích của Chu Y mà biến mất, ngược lại càng lúc càng tăng thêm. Cậu ta đương nhiên biết Mã Tiểu Đào mang Vũ Hạo sẽ không gây bất lợi gì, nhưng vừa rồi thấy Mã Tiểu Đào ôm lấy Vũ Hạo thì cảm thấy vô cùng bực bội. Lúc này trong lòng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vũ Hạo cũng như Vương Đông, cậu ta biết Mã Tiểu Đào sẽ không làm hại cậu ta. Hơn nữa, lần trước cậu ta đã gặp Mã Tiểu Đào phát điên thế này rồi. Có điều đột nhiên bị một đại mỹ nữ ôm lấy thì cũng không biết là phải làm sao. Trên người Mã Tiểu Đào hoàn toàn không có bất kỳ mùi vị gì của nướng, mà là một vị hương rất nhẹ nhàng, khoan khoái, giống như vừa đắp vài cái chăn còn sức nóng của mặt trời khi phơi dưới nắng. Đáng tiếc cảm giác đó không phải là ấm áp mà là nóng rực. Dáng người Mã Tiểu Đào cũng khá cao. Nàng ôm lấy Vũ Hạo thì đầu Vũ Hạo chỉ đến được bả vai của nàng. Nương theo sự di chuyển của nàng, cảm thấy có hai cái gì đó vô cùng co giãn đang cọ sát vào cơ thể mình. Tuổi còn nhỏ nên đối với chuyện nam nữ thì cậu ta cũng không rõ lắm. Nhưng cũng đã thấy toàn thân khô nóng. Trong lúc nhất thời, đầu óc mờ mịt không biết làm gì. Chớp mắt, cả hai đã ra khỏi giáo học lâu. Mã Tiểu Đào mang Vũ Hạo chạy ra Hồ Hải Thần. Nàng vừa chạy vừa nói đứt quãng. Vũ Hạo, mau, mau giúp ta. Mau dùng thuộc tính hàn của cậu để giúp ta áp chế tà hỏa. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và comment phía bên dưới video để ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.